Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao? Vô hạn lưu. Chương 30, ác mộng nhớ quê phân khu thứ nhất 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt mang theo rõ ràng khiếp sợ. Lần sau say khi tôi trở lại. Ân Hành đối với cậu ta hiền lành cười cười. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng hy vọng lão đại của cậu còn có thể đến nơi ở của tôi. Hơn nữa không nên trốn ra ngoài. Nàng nói dẫn đầu rời khỏi mật thất. Tiết Cẩm Nhiễm vẻ mặt ngoài ý muốn cũng chạy theo. Đợi đến khi thiếu niên đuổi theo, hai người đã mất đi bóng dáng. Cậu ta đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn cây anh túc đầy vách tường, cúi đầu thở dài. Chị Hành, nữ nhân váy ngắn cũng chính là Tiết Cẩm Nhiễm còn có chút bối rối. Chạy theo đại lão là hành động theo bản năng của nàng. Hai người quen nhau, thuận miệng nói, Ân Hành kỳ thật cái gì cũng không biết. Chỉ là mượn dấu vết lưu lại trên sofa thuận miệng lừa gạt một chút. Không hay cũng không chịu thiệt. Không nghĩ thật ra chút. Kinh hỉ. À, cô gái bị sốc. Cô vừa mới tới nơi này thật cẩn thận. Đối với hướng dẫn viên du lịch trẻ tuổi kia cũng khách khí không được. Nào ngờ đại nhân có thể phóng thích bản thân như vậy. Nàng âm thầm suy nghĩ. Mạch não của người lợi hại đều không giống mọi người. Có lẽ nàng phải cố gắng học một chút. Ân Hành không nói gì nữa. Hai người từ biệt thự kia đi ra một khắc kia, trực tiếp liền trở về Lạc Diệp Trải đại đạo. Cô nhớ rẽ phải và kết thúc bằng cách rẽ phải dọc theo con đường. Mấy gian, hai người đi vào khách sạn. Lễ tân tiếp đãi bọn họ là một người đàn ông anh tuấn. Sống mũi cao thẳng, tóc vàng mắt xanh, cười rất mê người. Nhưng Ân Hành nhìn không chớp mắt. Một người khác lại càng chỉ dùng ánh mắt tràn ngập sùng bái nhìn chăm chú vào Ân Hành. Không ai để ý tới nụ cười nở rộ của hắn ta. Ân Hành cũng không có ý định ở chung với nữ nhân. Ân Hành chỉ báo tên mình. Sau khi nhận bài phòng liền lên lầu. Tiết Cẩm Nhiễm, cô gái kia thấy vậy cũng nhanh chóng tiến hành đăng ký. Sau đó chạy tới. Chị Hành, cô từ xa nhìn thấy bóng dáng Ân Hành vào cửa. Chỉ kịp hô một tiếng nhưng không nhận được đáp lại. Liền đành phải tiến vào phòng mình. Ân Hành nghe được Tiết Cẩm Nhiễm gọi. Nhưng nàng không có đáp lại. Hai người vốn là bình thủy tương phùng. Nàng không cự tuyệt nữ nhân đi theo. Bởi vì nữ nhân quá mức mê mang. Cần một đối tượng có thể chống đỡ cảm xúc. Một thời gian nhất định trôi qua. Có chiếc lá rơi xuống. Không giống với lúc trước rơi vào tóc nàng. Mạch lạc của lá cây này càng thêm sống động. Tuy là điêu linh, nhưng cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được sinh mệnh sức sống. Từ lúc hướng dẫn viên lải nhải đưa họ bước vào đại lộ dợp bóng cây. Cô có chút hoài nghi về cảnh tượng xung quanh. Cuối cùng khi lá cây rơi xuống giữa tóc thật sự xác nhận. Con đường đó đại khái là có hai không gian chồng chéo. Một là hiệu ứng thị giác. Một là cảnh tượng chân thật tồn tại. Mà hướng dẫn viên nắm giữ phương pháp chuyển đổi không gian. Mới khiến các nàng bất ngờ không kịp đề phòng tiến vào đăng ký. Ánh mắt nàng trầm tĩnh chăm chú nhìn mạch lạc từ trên lá cây không hoạn từ kéo dài. Quanh cỏ uốn lượn, mảnh khảnh mà cứng cỏi. Giống như ấn tượng đầu tiên mà biệt thự kia mang đến cho nàng. Tại sao công hội cũ của cơ quan đăng ký chú ý đến cô nhưng lại vội vã rời đi khi thiếu niên đưa cô trở lại đăng ký? Là không nghĩ tới nàng sẽ thông qua dấu vết tiến hành suy nghĩ sao? Không, một người có thể trở thành người đứng đầu tổ chức không nên chủ quan như vậy. Cho nên hắn đây là dương mưu. Biết rõ không có khả năng giấu giếm dưới tình huống cố ý tiết lộ chân tướng. Để Ân Hành lâm vào nghi kỵ sâu hơn. Mục đích của hắn ta là gì? Ân Hành nhíu mày, nàng đích xác chỉ là một người mới mà thôi. Không biết quá khứ. Cũng không xác định có thể có tương lai hay không. Thậm chí tâm tính hiện tại của cô còn bình thản kỳ cục. Đối mặt với cục diện không có trí nhớ. Lại không hiểu sao biết mình là người chết. Trong lòng cô không sinh ra bất kỳ lo âu hoặc tò mò nào. Trong trò chơi trong mắt người bình thường tình cảnh cực kỳ đáng sợ cũng không thể làm cho nàng trở nên bối rối. Từ đầu đến cuối chủ tính toàn cục. Mặc dù cảm thấy vô vị. Nhưng cũng nghiêm túc chơi trò chơi. Cho nên động cơ của hắn ta đến tột cùng là cái gì? Ân Hành mím môi, thật lâu sau mới buông ra. Có lẽ khi còn sống bọn họ biết nhau. Nắm giữ tin tức có hạn, Ân Hành tạm thời cũng chỉ có thể đưa ra đáp án này. Ngón tay cô nghiền lá, dùng sức lưỡi bị phá hư. Lớp ngoài cùng chảy ra chất lỏng, từng chút nhuộm trên ngón tay cô. Đợi đến khi lá không còn chỗ nào còn nguyên vẹn, ném nó vào sầy giấy vụn. Cô đi đến bên giường cùng quần áo nằm xuống, suy nghĩ hỗn loạn trở về yên lặng. Cốc, sáng sớm, khi cửa phòng bị gõ, Ân Hành đã rửa mặt xong. Nàng trực tiếp mở cửa, đứng ở cửa chính là Tiết Cẩm Nhiễm. Chị Hành, Tiết Cẩm Nhiễm ngoan ngoãn khéo léo gọi nàng một tiếng. Trong tay xách theo một túi bữa sáng, bánh sừng bò, giăm bông và pho mát. Cô mỉm cười, Ân Hành nhìn cô một cái. Tầm mắt hai người đối đầu, một người lạnh lùng, một người lộ ra luống cuống. Ánh mắt của người phụ nữ ngoài cửa rất đẹp, đồng tử to hơn nữa linh động, bởi vì lo lắng cho sự cự tuyệt của cô. Lông mi mảnh khảnh trong lúc khẩn trương lóe lên, trên mặt cô có một chút mập mạp, lần này nhìn lại giống như một con mèo con. Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhường chỗ cho người phụ nữ vào. Sử dụng bao nhiêu điểm tích lũy? Ân Hành ngồi bên cửa sổ ăn sáng. Ánh mặt trời vàng rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào, khiến cho căn phòng không lớn có vẻ rất sáng sủa. Vị trí này bây giờ có tầm nhìn tốt nhất, có thể nhìn thấy đường phố sạch sẽ từ cửa sổ xuống. Ngôi nhà đối diện dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng vàng. Không nhiều lắm, Tiết Cẩm Nhiễm nói, mở hệ thống giao dịch. Ân Hành nói xong, ý bảo nàng làm theo. Hướng dẫn viên du lịch ngày hôm qua đã đưa họ đến đài phun nước trung tâm và nói với họ một số nguyên tắc cơ bản để tồn tại trong cơn ác mộng. Nơi này hết thảy đều có thể dùng điểm tích lũy mua. Sinh tồn sử dụng vật tư, đạo cụ, giá trị tinh thần vân vân. Chỉ cần là muốn đạt được, nơi này tất cả mọi thứ. Hệ thống ban đầu bị vô số người mắng chửi, nói là cứng nhắc hơn nữa vô dụng. Nhưng với việc xây dựng những cơn ác mộng, hệ thống dường như cũng có một bộ tiêu chí đánh giá và phán đoán của riêng mình. Và các chức năng khác nhau cũng được nâng cấp. Dần dần, đạo cụ từng khiến vô số người chơi tranh giành đến đầu vỡ máu chảy xuất hiện trong trung tâm thương mại. Tuy rằng giá bán vẫn có thể nhìn thấy trong mắt đại đa số người chơi, nhưng ít nhất cũng có mục tiêu có thể phấn đấu. Mà giữa người chơi cũng xuất hiện giao diện có thể tương tác. Bên trong có thể giao dịch cũng không giới hạn điểm tích lũy, giá trị tinh thần và các vật phẩm khác. Đêm qua khi họ giao dịch với chủ khách sạn, họ đã sử dụng điểm tích lũy. Sức mua của điểm cũng khác nhau cho những thứ khác nhau. Đồ dùng sinh hoạt, tiền thuê nhà v.v. đều không cao. Cô tạm thời thuê nhà 5 ngày, cũng chỉ tốn 10 điểm. Giá bữa sáng Tiết Cẩm Nhiễm mang đến cho nàng là 0,2 điểm. Ân Hành biết điểm tích lũy mà hệ thống thanh toán cho người chơi căn cứ vào biểu hiện trong trò chơi mà đánh giá. Tiết Cẩm Nhiễm hẳn là ở trình độ trung hạ lưu, tức là khoảng 100.200. Nhưng những điều này cũng đủ để cô ấy sống tốt trong cơn ác mộng nhớ nhà một thời gian. Nhưng muốn dùng để mua đạo cụ lại xa xa không đủ. Sáng nay cô mở trung tâm thương mại nhìn một cái. Đạo cụ bên trong tất cả đều ở trong trạng thái ảm đạm. Không thể mua. Giao dịch của hai người chấm dứt. Ân Núc nhét bữa sáng vào miệng. Sau khi giải quyết qua loa nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Tiết Cẩm Nhiễm không dám quấy rầy, chỉ yên lặng ngồi ở một bên nghiên cứu giao diện hệ thống của mình. Đi đài phun nước trung tâm. Mãi cho đến khi mặt trời treo cao, Ân Hành lúc này mới mang theo người rời khỏi khách sạn. Ngày hôm qua lúc bọn họ đến nơi này thời gian đã gần trạng vạng. Trên đường phố đám người tương đối nhộn nhịp, hiện tại gần trưa lại có vẻ thập phần vắng vẻ. Hai người đi qua đài phun nước trung tâm, Ân Hành nhìn sang bên kia, lại trực tiếp đi đến bãi đỗ xe ở góc đại điện. Có người chơi lần lượt bước lên xe. Phát hiện không có vé, cấm vào trong, hai người mới vừa đi tới bên cạnh, một đạo thanh âm máy móc vang lên. Các nàng theo tiếng nhìn qua, Một lão già tóc bạc trắng đứng ở bên cạnh xe. Ông ta đối mặt với ánh mắt quét qua bốn phía. Có chút luống cuống đẩy kính. Xin chào người mới. Muốn tiến vào trò chơi xin hãy đến đại sảnh trò chơi chọn phó bản trước. Tài xế ngồi trên xe thò đầu ra ngoài. Ngữ khí coi như dễ gần. Nhưng hình thể khổng lồ cùng bộ dáng hung ác tựa hồ có hiệu quả ngược lại. Đại sảnh trò chơi. Đại sảnh trò chơi ở đâu? Lão giả ngây ngẩn cả người một chút. Thanh âm có chút run rẩy hỏi. Tôi chưa bao giờ nghe nói về nó. Xin mở hệ thống. Tìm của tôi vào diễn đàn phân khu đầu tiên của hướng dẫn tân thủ. Tài xế vẫn rất kiên nhẫn. Hoàn toàn khác với người ân hành gặp khi từ phó bản đầu tiên đi ra. Ồ, được rồi. Cảm ơn. Lão nhân thụ sủng nhược kinh nói cảm ơn. Liền ngồi xổm ở góc nghiên cứu. Chị Hành, Tiết Cẩm Nhiễm nhìn thoáng qua ân hành. Trong lòng phức tạp, ngày hôm qua vừa xuống xe, thiếu niên kia liền tới hướng dẫn các cô. Khiến cho cô cho rằng hướng dẫn viên du lịch như thế này giới thiệu và đăng ký cư trú là đãi ngộ mà mỗi người mới sau khi tiến vào phân khu thứ nhất đều có thể hưởng thụ. Hiện tại xem ra, dĩ nhiên cũng không phải như vậy sao? Làm theo lời tài xế nói. Ân hành đối với chuyện này không lộ ra kinh ngạc. Cô ấy đến đây ngày hôm nay chỉ để xác minh một số suy đoán của riêng mình. Chỉ là xe buýt chở người mới không phải lúc nào cũng có. Hiện tại ở đài phun nước trung tâm chỉ có một ít người chơi giải rác. Cầm một đạo cụ thoạt nhìn giống như là loại ghi chép tiến hành chụp ảnh ở đó. Vì vậy, họ đến đây, diễn đàn kia cậu ta chưa từng nói với chúng ta. Lúc nói với chúng ta tiêu chuẩn sinh tồn cũng không nói phi thường chi tiết. Tiết Cẩm Nhiễm vừa thao tác vừa nói thầm. Có phải ở giữa có liên kết nào xuất hiện sai sót hay không? Thiếu niên kia tuy rằng thoạt nhìn trẻ tuổi. Nhưng xác suất lớn cũng là người chơi kỳ cựu. Xử sự hành vi đều rất trầm ổn giỏi giang. Nếu muốn hướng dẫn các nàng. Sẽ không xuất hiện sai sót trên những chi tiết nhỏ này. Ân hành cũng gọi ra mặt giao diện cá nhân. Tài xế thay đổi một cái khác. Nhìn thái độ của tài xế bãi đậu xe. Đại khái là các tài xế đã từng trải qua huấn luyện. Tiến hành hướng dẫn người mới cơ bản nhất cho những người chơi lần đầu tiên tiến vào phó bản trò chơi. Cách chương.